Hoàng Kim Đồng, tác giả Đà Nhãn, nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 61, nhà tắm công cộng. Lưu Xuyên đặt một gian phòng cho hai người trang dù vốn tắm luôn cho xong, nhưng bị Lưu Xuyên lôi ra khỏi khách sạn, bảo là muốn cho hắn biết cuộc sống về đêm ở thành đô. Nói về lai lịch của thành đô, căn cứ vào những gì được ghi lại trong Thái Bình Hoàn Vũ Ký, khi đó nhà Tây Chu lập thủ đô, có câu nói một năm thành làng, hai năm thành ấp, ba năm thành đô, vì vậy mà gọi là thành đô. Đến thời điểm Ngũ Đại Thập Quốc, vị hoàng đế nhà Thục là Mạnh Sơn U, V, Quy, Quy, O, Nơ, Gơ thiên thích hoa phù dung, vì thế ra lệnh cho dân chúng trồng hoa phù dung trên tường thành, đến lúc hoa nở thì thành đô rực rỡ 40 dặm, thành đô cũ lại được xưng là phù dung thành, tên gọi tắt là thành đô. Bây giờ là đầu tháng 2, khi ở Bành Thành thì mọi người còn phải mặc áo bông dày, đôi khi còn có những trận tuyết lớn. Nhưng khi đến thành đô thì Trang Dụ cũng cảm giác được khí tức của mùa xuân. Lúc ở khách sạn hắn đã cởi áo khoác ra, bây giờ đi xuống phố cũng không có cảm giác lạnh, gió thổi phất phơ nhưng lại làm người ta sinh ra cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái. Lưu Xuyên cũng không lái xe ra, theo như hắn nói thì nơi dùng cơm cách khách sạn không xa. Trang Dụ cũng lười hỏi, Lưu Xuyên này đi đến đâu cũng cứ như là địa đầu xà, đi theo sau là được. Đã sớm nghe nói về mỹ nữ Tứ Xuyên, lúc này Trang Dụ đưa mắt nhìn khắp xung quanh, bây giờ hắn đã có thể khống chế tốt linh khí trong mắt, cuối cùng cũng không còn phải cẩn thận nhìn người nữa. Trang Dụ trước kia cũng từng nghe nói, đến Bắc Kinh mới biết mình quan nhỏ, đến Nhiễm Châu mới biết dạ dày không tốt, đến Thẩm Quyến mới biết mình quá ít tiền, đến Hải Nam mới biết cơ thể mình không tốt, đến Thành Đô mới biết mình kết hôn quá sớm. Bây giờ Trang Dụ chỉ đi ở đầu đường trong thành phố Thành Đô nhưng lại hiểu sâu sắc câu nói sau cùng kia, vì lúc này hắn thật sự không kịp nhìn, đúng là hoa cả mắt. Ấn tượng đầu tiên của các cô gái thành đô với Trang Dụ chính là làn da trắng non như mỡ dê và ngọc thạch, tuy nhỏ hơn một chút so với những cô gái phương Bắc nhưng dáng người lồi lõm và gương mặt tinh xảo thật sự làm người ta nghĩ rằng chẳng có chút tì vết nào. Lũ này mới là lập xuân nhưng những cô gái mặc váy đi trên đường là nhiều nhất. Bọn họ tràn đầy khí tức thanh xuân, tuy Trang Dụ đi dạo ở đường Nam Kinh ở Trung Hải cũng có thể gặp không ít người đẹp, nhưng nếu nói đến mỹ nữ bản địa, không nơi đâu vượt qua thành đô. Trang Dụ từng đọc nhiều sách sử và thường xuyên nghe cổ nhân nhắc đến câu nhất dương nhị ích, ý là mỹ nữ đứng đầu tiên hạ ở Dương Châu, tiếp theo là Ích Châu, cũng chính là thành đô lúc này, bây giờ hắn được nhìn tận mắt mới thấy hai câu nói trên cũng không khoa trương. Thế nào? Hoa mắt chưa? Vào thôi. Vô tình đã đi đến cửa một quán lẩu, Lưu Xuyên dùng ánh mắt xấu xa nhìn Trang Dụ, trong lòng đang xem xét có nên phá xử nam của anh em mình không. Vì hắn phát hiện gần đây Trang Dụ có vẻ có hứng với phụ nữ hơn trước, vì trước kia Trang Dụ thật sự chưa từng dùng ánh mắt dò xét như vậy nhìn phụ nữ bao giờ. Thật ra điều này cũng rất bình thường, Trang Dụ chỉ là một thanh niên hơn 20 tuổi, đang là lúc những kích thích tố hormone trong cơ thể phân bố tràn đầy. Trước kia một mình công tác ở ngoài tỉnh, cuộc sống có áp lực khá lớn, hơn nữa hắn lại có tính cách sống nội tâm, vì vậy là sau khi kết thúc mối tình ở thời đại học thì cũng không có bạn gái nào khác. Nhưng từ sau khi trong mắt có linh khí, hắn giống như cảm thấy không bị kế sinh nhai ép lên đầu. Hơn nữa mẹ lại luôn thúc giục, hắn cũng bắt đầu suy xét về vấn đề này. Nhưng Trang Dụ cũng không có ý nghĩ đi tìm tình một đêm, lần đầu tiên của người phụ nữ tuy quan trọng nhưng đàn ông cũng không thể tùy tiện. Trong khoảng thời gian này hắn ngẫu nhiên nhớ lại những cô gái mà mình quen biết mà cảm thấy thật sự thất bại, vì 25 tuổi đầu nhưng ngoài ký ức về cô bạn gái thời đại học, bây giờ người phụ nữ có số lần xuất hiện nhiều nhất trong đầu hắn chính là Tần Huyên Băng. Trang Dụ lắc đầu vứt bỏ những ý nghĩ không thực tế ra ngoài, lúc này hắn chợt phát hiện mình đang ngồi trong quán lẩu. Trang Dụ cũng không có gì dị nghị khi ăn trong quán lẩu, từ nhỏ hắn đã thích ăn cay, đã sớm muốn được nhấm nháp món lẩu Tứ Xuyên chính tông, mà quán này cũng không làm hắn thất vọng, rõ ràng là một quán lẩu đặc sản, hơn nữa lại dùng lò than. Ngoài một bàn thịt bò dê, sau cỏ thì Lưu Xuyên còn gọi thêm một chai rượu, lái xe đường dài uống chút rượu cũng là một biện pháp giải lao rất tốt. Nồi đồng được lò than đốt cháy hừng hực, nồi lẩu nhanh chóng sôi lên trang rồi và Lưu Xuyên bỏ vật liệu vào nồi đợi một chút và bắt đầu ăn. Hai người đều đã hơn 20 tiếng đồng hồ chưa được ăn một bữa cơm đúng nghĩa, vì vậy mà lúc này một bàn đồ ăn đã bị hai người tiêu diệt không còn gì, thậm chí chai rượu cũng được uống sạch. Tuy ngoài miệng cảm thấy thật sự cay nồng nhưng trong dạ dày lại cảm thấy thoải mái, ấm cúng dễ chịu. Sau khi ăn cơm xong thì Trang Dụi vốn cho rằng Lưu Xuyên sẽ đi tắm hơi, nhưng không ngờ tên này lại đưa hắn đến nhà tắm công cộng. Hắn cũng không ngờ vào thời đại khắp nơi đều là nhà tắm hơi thì tỉnh lỵ thành đô của Tứ Xuyên vẫn còn nhà tắm công cộng thế này. Điều này làm cho hắn rất vui mừng, vì hắn và rất nhiều người thật sự có tình cảm với nhà tắm kiểu cổ thế này. Đến nhà tắm công cộng thì anh có thể thấy được những cái lưng sáng bóng, ai cũng để trần, đó là một thế giới không có đề phòng, cũng không phân biệt giá cả, không kể giàu nghèo. Tắm rửa cần cởi sạch quần áo để cho mình không còn mảnh vải che thân, vì vậy mà cực kỳ thoải mái. Trong nhà tắm công cộng thì ai cũng như nhau, anh có tôi cũng có, tất cả đều thành thật đối đãi với nhau, không lục đục với nhau, không anh lừa tôi gạt, đẳng cấp xã hội bị thủ tiêu, hố sâu chức nghiệp bị vùi lấp, quen hay là cũng ở chung một phòng, cười mắng cũng không câu nệ, thật sự rất thoải mái. Hôm nay những nhà tắm công cộng thế này cũng không còn lại được mấy cái ở Bành Thành, không phải vì lỗ lã nghiêm trọng thì cũng bị giải tỏa, đây cũng chính là một sự chuyển hình của văn hóa tắm rửa. Trang Dụ đã nhiều năm không thấy nhà tắm công cộng, nhưng vài năm trước hắn từng xem một bộ phim có tên là Đi Tắm Công Cộng, cũng thật sự khơi gợi lên những kỷ niệm cũ của hắn. Khi còn bé thì Trang Dụi và Lưu Xuyên cũng thường xuyên chơi trò đánh trận thủy chiến trong nhà tắm công cộng, tuy mỗi lần đều bị bố của Lưu Xuyên cho ăn đòn nhưng trong lòng Trang Dụi thật sự có ký ức tốt đẹp về nó, chắc chắn Lưu Xuyên cũng nghĩ như vậy mới đưa hắn đến chỗ này. Nhà tắm này hoạt động rất tốt, cửa chính không lớn nhưng đi vào bên trong cảm thấy cực kỳ khoan khoái, lại sáng sủa, nền đất bằng phẳng, bên trong là những ao tắm lớn. Dù là hơn 20 người cùng tắm cũng không là vấn đề. Còn có những người thỉnh tê, hơ, o, a, nơ, hơ, lại hô lớn giao hàng, tiếng người gọi đưa nước, khăn mặt, làm cho Trang Dụi cảm thấy có chút ấm áp. Bên trong nhà tắm hơi nước lượn lờ, Trang Dụi còn chưa kịp cởi quần áo thì đã cảm thấy hơi khói bùng lên nghi ngút, vì thế mà nhanh chóng cởi quần áo bỏ vào trong tủ tiến vào trong ao. Một luồng sóng nhiệt phả vào mặt, dù có chút khó chịu nhưng cũng thoải mái, sinh ra cảm giác vui vẻ. Khi hắn nghe thấy những âm thanh đấm lưng búp búp, còn có những hạt nước từ bên trên rơi xuống, giống như nghe được một khúc nhạc diệu kỳ. Tinh hoa của những nhà tắm công cộng thế này chính là chữ ngâm, có câu nói buổi sáng ra bọc nước, buổi tối nước bọc ra, nếu dùng vòi hoa sen phun nước nóng để tắm, tuy có hiệu quả trong thời gian ngắn, nhưng đây chỉ làm da bên ngoài được tăng nhiệt, chỉ là da bài tiết mồ hôi mà thôi, chỉ những khi chậm rãi ngâm mình trong nước nóng mới có thể thật sự đẩy mạnh tuần hoàn máu, toàn thân đổ mồ hôi, lỗ chân lông mở ra, những chất sơ bẩn được đẩy ra ngoài, đồng thời cũng làm cho chất sừng mềm ra, có thể làm cho mồ hôi mang theo những độc tố ra ngoài. Lưu Xuyên và Trang Dụi ngâm nước nóng cả giờ, liên tiếp đổ mồ hôi vài lượt, được một vị sư phụ trong nhà tắm trà sát cho một lần mới ra khỏi ao, bên cạnh đã có người đưa đến khăn lông lớn. Trang Dụi dùng khăn bao quanh người, tiếp nhận khăn mặt nóng hổi của nhân viên phục vụ thoa lên mặt, một luồng khí nóng làm cho lỗ chân lông mở ra, đợi đến khi không còn khí nóng bốc lên thì đắp khăn lên mặt, thật sự sảng khoái nói không nên lời, những cảm giác mệt mỏi vì bôn ba những ngày qua thật sự không còn. Gọi đến hai ly trà, hai cây cải đỏ, thích ý nằm trên giường gỗ, Trang Dụi giống như nhớ đến những năm trước tắm ở nhà tắm công cộng, ý nghĩ cũng không khỏi có chút phiêu hốt. Một đầu, tôi nói với cậu một chuyện, nhưng cậu đừng gấp đấy nhé. Một âm thanh lơ lửng rơi vào trong tai Trang Dụi, hắn đưa mắt nhìn lên, thì ra Lưu Xuyên đang nhai một quả cải đỏ, lại dùng giọng mơ hồ nói. Hoàng Kim Đồng, tác giả, Đà Nhẵn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 62. Có người đẹp đồng hành rồi biết rõ Lưu Xuyên là người thẳng tính, trong bụng đến nay thật sự chưa từng giấu được nhiều chuyện, mình không cần hỏi thì chút nữa đối phương cũng sẽ nói ra. Vì vậy hắn cố ý không quan tâm đến Lưu Xuyên, trước tiên đắp khăn lông lớn lên bụng, sau đó chậm rãi lột vỏ một cây cải đỏ đặt vào miệng cắn một miếng. Củ cải có đầy nước, có chút hơi cay, nhai chậm rãi và nuốt xuống sẽ có vị ngọt thơm ngát, có người đã từng khen. Ngọt như cam, giòn như lê. Củ cải trước nay thường được coi là vị thuốc vào mùa đông, vị ngọt tính mát, có thể nhập phổi, dạ dày, lá lách cũng có tác dụng thanh nhiệt tiêu đàm, hành khí tiêu thực mở ngoặc tròn nhuận khí và tốt cho tiêu hóa, khai vị thông tiểu tăng cường cơ năng, miễn dịch kháng bệnh. Thứ này ăn sống có thể giải khát thanh nhiệt, sau khi tắm nước nóng và ăn vào một củ cải, lại uống vào một ly trà nóng, nhắm mắt lại sẽ cảm nhận được sự thoải mái cực độ. Quả nhiên không ngoài dự đoán của Trang Dụi. Khi thấy Trang Dụi không quan tâm đến mình thì Lưu Xuyên chợt nôn nóng, hắn ném một nửa củ cải đang nhai dở ra rồi hô lên. Này, một đầu cậu có nghe thấy tôi nói gì không vậy? Cậu có gì thì cứ nói, có phải lại đồng ý một hiệp ước bất bình đẳng gì với Lôi tiểu thư rồi không? Trang Dụi cũng không thèm mở mắt, hắn dùng giọng chậm gì nói. Người có thể làm cho Lưu Xuyên trở nên nôn nóng như vậy, ngoài cha Lưu Xuyên trước nay chỉ thích dùng roi làm đạo lý, chỉ sợ chỉ có người bạn học cấp 2 vừa gặp lại, chính là Lôi Lôi. Thì tiểu tử cậu biết vậy là tốt, tốt rồi. Xem ra chuyện lần này cũng không phải đọng lại trong lòng Lưu Xuyên một hai ngày, vì vậy sau khi nghe được lời nói của Trang Dụ, hắn vô thức cho rằng Trang Dụ biết chuyện mình đồng ý với Lôi Lôi, vì thế chợt vui vẻ trở lại. Cút sang một bên, cậu còn chưa nói cho tôi biết bất kỳ điều gì, tôi thì biết cái quái gì mà tốt. Cuối cùng có chuyện gì thì mau nói ra. Trang Dụ thật cảm thấy Lưu Xuyên có chút đáng thương, mới là giai đoạn yêu mà khổ sở thế này, sau này nếu kết hôn thì thế nào? Lôi Lôi điện thoại cho tôi, cô ấy nói ngày mốt cũng đến Thành Đô, sau đó sẽ cùng chúng ta đi Tây Tạng. Dù sao xe này cũng khá rộng, anh em ta chịu khổ ngồi phía trước là được, cậu thấy thế nào? Lưu Xuyên nói và nhìn Trang Dụ, cuối cùng mới nói ra những lời đã chôn giấu trong lòng vài ngày qua. Khi thấy Trang Dụ không có biểu cảm gì khác thì hắn lại cẩn thận nói. À, Tần Huyên Băng cũng sẽ cùng đi, như vậy cũng đừng nói tôi không quan tâm đến cậu đấy nhé. Đến lúc đó rừng núi hoang vắng, cậu chỉ cần biểu hiện tốt một chút, cũng không sợ mỹ nữ băng sơn không siêu lòng. Đừng, Lưu Manh, cậu đừng quan tâm đến tôi như vậy, tôi cũng không cần cơ hội này. Trang Dụ cũng thật sự không biết nói gì với biểu hiện vô sỉ của Lưu Xuyên, rõ ràng là không thể từ chối lời thỉnh cầu của Lôi Lôi, bây giờ lại nói là tạo cơ hội cho mình. Những ngày qua hắn thấy Lưu Xuyên thường lén lút gọi điện thoại, hắn cũng thầm đoán ra được vài thứ. Thật ra Trang Dụ cũng không biết, trước khi lên đường ở Bành Thành thì Lưu Xuyên đã nói với Lôi Lôi, còn chuyện Tần Huyên Văn muốn đến chỉ là quyết định tạm thời mà thôi. Trang Dụ lúc này rất hoài nghi, hai mỹ nữ có thể chịu được hoàn cảnh tự nhiên ác liệt ở Tây Tạng hay không. Trước khi đến thì hắn đã làm nhiều công tác chuẩn bị, cũng vất vả điều tra tư liệu, hắn biết rõ, sau khi tiến vào Tây Tạng thì vài ngày không tắm rửa là chuyện thường. Hơn nữa là bốn người chen chúc trên xe chỉ là chuyện giải quyết những nhu cầu sinh lý bình thường cũng rất bất tiện rồi. Nhưng Trang Dụ cũng không bài xích Tần Huyên Băng như ý nghĩ của Lưu Xuyên, hắn cũng không phải chán ghét Tần Huyên Băng, nếu không thì nàng cũng khó thể nào xếp vị trí thứ hai trong mộng của hắn. Nhưng nàng có tâm lý phòng bị với đàn ông rất mạnh, đồng thời cũng có biểu hiện cực kỳ lãnh đạm, làm cho Trang Dụ thật sự có ý nghĩ muốn đứng từ xa nhìn mà thôi. Từ sau khi trong mắt có linh khí đến bây giờ thì tâm tình của hắn chậm rãi cải biến. Trước kia hắn có biểu hiện không kiêu ngạo và xu nịnh khi đối diện với những kẻ có tiền, chưa từng cảm thấy mình kém hơn đối phương. Bây giờ hắn có vài triệu trong tài khoản và càng không cảm thấy sự phân chia gia cấp. Hơn nữa sau sự kiện giám định bảo vật lần trước thì Tần Huyên Băng hình như có chút thiện ý với hắn, đồng thời còn quét rác trên mặt Hứa Vĩ, điều này làm ấn tượng của hắn với nàng có chút cải biến. Trang Dù cũng rất tán thưởng những phương diện khác của Tần Huyên Băng, căn cứ vào những gì hắn thấy thì nàng phải có cặp ngực cỡ 33 sơ, không phải là 34 sơ, eo thon nhỏ, còn có gương mặt thanh tú thoát tục. Đây đều là mục tiêu trọng điểm của hắn trong hành trình buồn tẻ, nếu có mỹ nhân gia nhập, như vậy thật sự còn có chất xúc tác với đàn ông hơn cả động cơ của hơn mơ. Khi thấy Trang Dù trầm mặc không nói thì Lưu Xuyên còn tưởng rằng đối phương đang tức giận, vì vậy mà lấy khăn lau mình, nếu hắn biết lúc này trong lòng Trang Dù đang tính toán đến dáng người của Tần Huyên Băng, như vậy nhất định sẽ dùng khăn mặt bóp chết đối phương. Vì ngày mốt tiến vào Tây Tạng, ngày hôm sau Trang Dụ và Lưu Xuyên cũng không đi đâu cả, cả hai ngủ một ngày trong khách sạn. 7 giờ sáng ngày hôm sau thì Lưu Xuyên trở nên hấp tấp, hắn chạy ra sân bay đón hai người Lôi Lôi. Đợi đến trưa mà Lưu Xuyên còn chưa về, Trang Dụ cũng thức dậy chuẩn bị đi xuống nhà hàng dùng cơm. Khi vừa mở cửa phòng thì đúng lúc Lưu Xuyên đang định gõ cửa, nhưng theo sau lại có 4 người, có 2 người Trang Dụ chưa từng gặp bao giờ. Ánh mắt Trang Dụ tất nhiên sẽ rơi lên người Tần Huyên Băng đầu tiên. Có lẽ lúc này ở thành đô thời tiết ấm áp nên Tần Huyên Băng mặc một bộ quần áo jean, bên trong là một chiếc áo thun cổ tròn, cúi đầu nhìn xuống sẽ thấy quần jean buộc quanh vòng mông cực đẹp, hai chân thon dài càng được biểu hiện rõ ràng. Lúc này Tần Huyên Băng đã giảm đi chút quyến rũ động lòng người, nhưng lại có chút gợi cảm và cảm tính, có thêm chút ý vị cuồng dã làm cho trái tim Trang Dụ liên tục đập mạnh. Một đầu cậu đi đâu vậy? Cửa phòng chợt mở ra, Lưu Xuyên đang định gõ cửa lại có chút sợ hãi, khi thấy Trang Dụ ăn mặc chỉnh tề thì không khỏi mở miệng hỏi. Sau khi nghe được lời của Lưu Xuyên thì Trang Dụ mới khó khăn rời mắt khỏi người Tần Huyên Băng, chỉ sau một lát mà hắn cảm thấy môi khô lưỡi đắng, giống như một lão hòa thượng nói phụ nữ thật sự là hổ, lời này là không giả. Hắn cũng không nghi ngờ một người phụ nữ như Tần Huyên Băng tuyệt đối có thể ăn hết da xương của một người đàn ông. Đã đến trưa tất nhiên là xuống ăn cơm, mọi người vào trong đi. Trang Dụ tránh sang một bên để cho mọi người vào phòng, ngoài Lôi Lôi và Tần Huyên Băng thì còn có một cô gái trẻ khác. Sở dĩ nói cô gái kia rất trẻ vì gương mặt quá non nhưng dáng người rất tốt, ngực càng nói là vĩ đại, rất có hương vị mê hoặc người khác giới. Trang Dụ phải có nghị lực rất lớn mới áp chế không dùng linh khí nhìn vào chỗ cao kia của cô gái trẻ, mà ánh mắt của hắn chuyển lên người một tên đàn ông đi sau cùng. Lúc đầu Trang Dụ không chú ý đến người đàn ông này, vì đối phương khuôn vác quá nhiều thứ, làm cho hắn tưởng rằng đó là nhân viên phục vụ khách sạn. Nhưng sau khi Lưu Xuyên tránh ra, hắn mới phát hiện nếu so sánh với người đàn ông kia, mình hình như giống nhân viên phục vụ khách sạn hơn. Hoàng Kim Đồng, tác giả, Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 63. Anh em nhà họ Bách mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Người đàn ông trẻ tuổi trước mặt Trang Dụ cao 1m75, tướng mạo rất anh tuấn, cặp mắt cực kỳ có thần, là da hơi đen nhưng nhìn qua cực kỳ khỏe mạnh, giống như là cố ý để rám đen. Người này mặc quần áo cũng không phải loại thường, khi Trang Dụ còn công tác ở Điện Đương Hành thì cũng đã gặp qua không ít hàng xa xỉ, hắn có thể thấy đó là Tây Trang hàng hiệu được chế tác thủ công ở nước ngoài. Trang Dụ, tôi giới thiệu cho anh, vị này chính là Bách Mộng An tiên sinh, vị tiểu thư này là em gái của Bách Mộng An tiên sinh, là Bách Mộng Giao. À, anh em bọn họ cùng tôi và Huyền Băng là bạn bè quen nhau ở Hồng Kông. Mọi người đi vào phòng khách sạn, Lôi Lôi giới thiệu hai người lạ kia cho Trang Dụ, nhưng nàng chỉ giới thiệu tên, cũng không nói về lai lịch. Tần Huyên Băng mặc một bộ trang phục đầy giá tính đứng bên ngoài vẫn là như cũ, không nói lời nào, nếu nói có khác biệt thì cũng là khi thấy Trang Dụ thì mở miệng bắt chuyện một câu, đây rõ ràng là trước kia chưa từng có. Chào anh Trang tiên sinh, đã nhiều lần nghe Lôi Lôi và Huyên Băng đề cập đến anh, lần này tôi và em gái mạo muội quấy rầy, kính xin anh đừng trách. Bách Mộng An đã đặt những thứ trên tay xuống, lúc này đi đến vươn tay với Trang Dụ. Bách Mộng An lần này gặp được Tần Huyên Băng ở Nam Kinh cũng là ngẫu nhiên, hắn đến Nam Kinh vốn xử lý vài vấn đề kinh doanh của gia tộc, em gái của hắn lại từ Hồng Kông đến chơi, cũng không ngờ em gái lại gặp mặt Tần Đại Tiểu Thư trong một nhà hàng ở Nam Kinh, chính mình thì Tết vừa rồi đến chúc Tết Tần gia thật sự không được gặp mặt mỹ nữ. Sau khi được em gái thông báo thì hắn tất nhiên sẽ không thể bỏ qua cơ hội lần này. Vì vậy sau khi nghe nói hai nàng sẽ đi đến Tây Tạng, hai anh em hắn cũng mua hai vé máy bay đi theo. Không có gì, tôi là bạn học cũ của Lôi Lôi, mọi người đều là bạn bè, nhưng Trang Dụ đối diện với người đàn ông cùng tuổi với mình và có ấn tượng ban đầu rất tốt, nhìn cách ăn mặc và hành vi cử chỉ thì thấy người này có gia cảnh khá tốt, hơn nữa còn là người được giáo dục, trên người không có biểu hiện kiêu ngạo như những vị công tử nhà giàu khác, thứ này là rõ ràng khó có được. Nhưng khi bắt tay đối phương thì hắn lại nghĩ đến tình huống một chiếc Hummer có 6 người ngồi, tuy không tính là chen chúc nhưng một nam ba nữ ngồi phía sau cũng không phải là thuận tiện. Sao? Trang tiên sinh cảm thấy có gì không thích hợp sao? Bách Mộng An thấy Trang Dụ nói một nửa thì dừng lời, vì thế mà trên mặt không khỏi có chút ngượng nghịu, không khỏi mở miệng hỏi. Là thế này, chúng tôi chỉ chạy một chiếc xe, nhưng bây giờ có 6 người, sợ rằng đến lúc đó sẽ có chút chen chúc, nhưng cũng không sao, chỉ cần Bách tiên sinh và Bách tiểu thư không ngại là tốt. Mọi người đều là thanh niên, hơn nữa cử chỉ và hành vi của đối phương cũng không phải công tử như Hứa Vĩ, vì vậy mà Trang Dụ cũng nói ra ý nghĩ của mình. Thì ra là như vậy, không sao Trang tiên sinh, trước khi đến tôi đã liên hệ một chiếc xe Việt giã, chúng ta có thể ngồi tách ra, chắc chắn sẽ không làm cho các vị nữ sĩ cảm thấy uất ức. Bách Mộng An thầm thở dài một hơi, hắn tất nhiên sẽ không ngại, hơn nữa còn ước gì được ngồi một chỗ chen chúc với Tần Huyên Băng, không gian càng nhỏ càng tốt. Nhưng trước khi đến thì Tần Huyên Băng và Lôi Lôi đã nói trước, hắn cần tìm một chiếc xe để đi theo, vì vậy mà nguyện vọng kia không thể thực hiện được. Nhưng Bách Mộng An cũng vì chiếc xe kia mà bỏ ra không ít công sức. Gia tộc của hắn dù có tài thế hùng hậu ở Hồng Kông nhưng thời gian phát triển ở nội địa cũng không quá lâu, hắn phải tìm những mối quan hệ lòng vòng, cuối cùng mới mượn được một chiếc xe Việt giã của một khách hàng ở Trung Khánh. Trong lòng hắn cũng có tính toán, nếu như xe của đối phương không tốt bằng xe của mình, như vậy Tần Huyên Văn tất nhiên chỉ có thể đi xe của mình. Trang tiên sinh, tôi nghe Lôi Lôi và Huyên Văn nói anh có tài giám định rất lợi hại, cũng rất may mắn tôi lại có người anh rất ngốc, mua phải rất nhiều đồ giả, anh khi nào thì có thể dạy bảo cho tôi một chút. Đúng rồi, anh có thể gọi tôi là Giao Giao, mọi người đều gọi tôi là như vậy. Bách Mộng Giao đứng bên cạnh Bách Mộng An nãy giờ không lên tiếng, yên tĩnh như một tiểu thư khuê các, lúc này mở miệng nói thì thật sự tinh quái, đặc biệt là biểu hiện của vẻ mặt, nếu tiến vào giới văn nghệ sĩ thì nhất định là sát thủ. Nhưng ngoài Bách Mộng An thì tất cả mọi người cũng không phát hiện ra sự xảo quyệt trong mắt của Bách Mộng Giao. Hai anh em Bách Mộng An nói tiếng phổ thông có chút trộn lẫn với khẩu âm của Hồng Kông, nếu đối với những người Hồng Kông không nói tiếng phổ thông thì thật sự giỏi hơn, hơn nữa bản thân người Hồng Kông nói tiếng Quảng Đông lại có khẩu âm khá giống với Tô Châu, vì vậy mà âm thanh của Bách Mộng Giao rất dễ nghe. Trang Dụ nghe vậy mà thầm cười khổ, Lôi Lôi nói lời có ích cho mình còn có thể tín nhiệm, còn nói về vài chữ may mắn, có thể là của Tần Huyên Băng. Nhưng hắn cũng có hảo cảm với cô gái Bách Mộng Giao tràn đầy sức sống thanh xuân này, vì vậy mà mở miệng nói. Chị Huyên Huyên của cô nói không sai, tôi thật ra chỉ may mắn mà thôi, lần sau nếu có cơ hội thì chúng ta sẽ cùng đi tìm vận may. À, sau này cô cũng không cần gọi tôi là Trang tiên sinh, mọi người đều còn trẻ trực tiếp xướng danh là được. Được, được, sau này tôi sẽ gọi anh là Trang đại ca. Bách Mộng Giao tiến lên khoác tay Trang Dụ tỏ vẻ thân thuộc, điều này làm trái tim Trang Dụ chợt đập mạnh, dù lúc này là mùa đông quần áo mặc hơi nhiều, nhưng hắn vẫn có thể từ những động chạm của đối phương mà cảm giác được lực đàn hồi kinh người. Tần Huyên Băng nghe được Trang Dụ nói ra hai chữ Huyên Huyên thì khóe mắt có hơi nhảy lên, ánh mắt không khỏi quét ngang người hắn. Sau khi thấy động tác của Bách Mộng Giao, trong mắt lại có chút bực bội, ngay cả chính nàng cũng không hiểu vì sao khi thấy Bách Mộng Giao và Trang Dụ khoác tay nhau, trong lòng nàng sẽ sinh ra cảm giác không vui. Được rồi, mọi người hôm nay cũng đã mệt mỏi, sẽ không đi ra ngoài ăn, xuống nhà hàng của khách sạn dùng cơm là được. Lôi Lôi, buổi chiều moi người nghỉ ngơi một chút, đến tối xuất phát, xe của Bách tiên sinh có lẽ sẽ đến vào buổi tối. Lưu Xuyên đợi máy bay đến tận trưa, bụng cũng đã sớm đói, may mà đó là Lôi Lôi, nếu đổi lại là người khác, dù là bố hắn cũng chưa chắc đã tích cực như vậy. Lúc này đã đến trưa, ai nghe vậy cũng gật đầu đồng ý, cũng đứng lên đi ra ngoài. Khách sạn Tấn Giang cũng là 5 sao, phòng khách ở lại chỉ là một phần nghiệp vụ của bọn họ mà thôi, còn có phòng thể thao, hộp đêm, nhà tắm hơi, ẩm thực. Lưu Xuyên thuê phòng ở lầu 6, nhà hàng của khách sạn lại ở tầng 12, vì vậy mà bọn họ phải đi thang máy lên tầng 12 dùng cơm. Thang máy đến lầu 6 thì Bách Mộng An vượt lên phía trước một bước, tiến vào bên trong thang máy dùng tay giữ nút mở cửa, đợi đến khi Lưu Xuyên đi vào thang máy cuối cùng thì mới buông nút ra, rất có phong độ thân sĩ. Nhưng Lưu Xuyên lại không cảm kích, trong miệng lại thầm nói hai chữ nịnh hót. Hắn bây giờ ở bên cạnh Lôi Lôi thì lập tức giống như chim cánh cụt động dục tràn đầy ý chí chiến đấu, cũng không nghĩ rằng đối phương có phải chạy đến vì Lôi Lôi hay không. Trang Dụ lại nhận ra phong độ thân sĩ chính thức từ trên người Bách Mộng An, vì người này vừa đẹp trai, vừa có tiền, biết cách đóng mở cửa kéo ghế, có thể biểu hiện tốt trước người phụ nữ mình thích, coi như là một người đàn ông hoàn mỹ. Thân sĩ là một từ ngữ đặc thù của quý tộc nước Anh, mà câu nói phong độ thân sĩ chính là do lắng đọng lịch sử mà tạo ra, nó bao gồm cử chỉ cách sống, là một biểu hiện từ tận sâu đáy lòng. Thân sĩ cũng giống như từ quân tử, nhưng không biết tại sao mà từ thân sĩ đến thời bây giờ thường được dùng hơn, thường xuyên có đám công tử đưa rước và cung phụng đám tiểu thư và tự cho mình là thân sĩ. Trang Dụ từ nhỏ đã được dạy bảo tốt, dù không có nhận thức như trong những gia đình quý tộc nhưng trên người cũng có chút trầm tính, thành thật, chính trực. Thứ này cũng làm cho hắn ở bất kỳ tình huống nào cũng có biểu hiện mạnh mẽ, nhưng trong mắt phụ nữ thì lại biến thành kẻ nhỏ mọn. Ít nhất lúc này trong thang máy có Tần Huyên Băng đang nghĩ như vậy, vì Trang Dụ đi vào thang máy thì tự giác đứng sau lưng Bách Mộng Giao mà không phải đứng bên cạnh nàng. Thật ra Tần Huyên Băng cũng không có kế hoạch đến Tây Tạng, nàng ở Nam Kinh đã bày ra một phương án cho mình, đang chuẩn bị áp dụng thì không may gặp phải Bách Mộng Giao, lại dẫn đến Bách Mộng An. Nàng rơi vào đường cùng, chỉ có thể đi theo Lôi Lôi đến thành đô, đang định tách khỏi đối phương, không ngờ nàng lại đánh giá thấp Bách Mộng An, sau khi hắn biết rõ thì mua hai vé máy bay mang theo em gái cùng chạy đến. Gia tộc của Tần Huyên Băng có chút quan hệ đặc thù với gia tộc của Bách Mộng An, lúc này nàng rơi vào đường cùng cũng chỉ có thể cho hắn đi theo. Gia tộc của Tần Huyên Băng và của Bách Mộng An nhiều năm qua luôn có nhiều hợp tác trong các lĩnh vực, hai người bọn họ cũng đã quen biết từ nhỏ, nhưng sau này Tần Huyên Băng đến Anh học tập nên mới không thể tới lui. Sau khi nàng từ nước Anh quay về, Bách Mộng An lúc này đã nắm sản nghiệp của cả gia tộc, lập tức triển khai thế theo đuổi nàng cực kỳ ác liệt. Bách Mộng An là người chân thành, trên người cũng không có khí chất của đám con nhà giàu, hơn nữa vì giao tình khi còn bé và của hai gia tộc, Tần Huyên Băng dù không có cảm giác với Bách Mộng An nhưng cũng coi là một trong những người bạn của mình. Nhưng khốn nổi mối quan hệ giữa hai bên được hai nhà xem là có tình cảm, vì vậy mà lần này nàng mới trốn đến nội địa, nàng chỉ sợ đám trưởng bối trong nhà thừa dịp năm mới là đồng ý đám hỏi của gia tộc bên kia. Hoàng Kim Đồng, tác giả, Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 64. Anh em nhà họ Bách mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Khi nhóm người Trang Dụ đi đến nhà hàng thì lập tức thu hút rất nhiều ánh mắt. Lưu Xuyên cao 1m8,

Hắn nghe giọng nói và thấy thật sự là người kia trong điện thoại, vì vậy hắn khách khí nói: "Chu đại ca không cần khách khí, gọi tên của tôi là được, những ngày nay sẽ phải vất vả cho anh." "Không khách khí." Chu Thủy cũng không nói nhiều lời, hắn cũng không có bao nhiêu hứng thú với những đại mỹ nữ ở phía bên kia. Sau khi hắn khách khí nói một câu thì đi đến bên cạnh chiếc xe Việt Dã, mở cửa ra chờ mọi người lên xe. Nhìn qua thì thấy chủ nhân của chiếc xe Việt Dã cũng là người có say mê. Đầu xe có hàn vài thanh thép bảo vệ, bánh xe cũng được kẹp trong những không bảo vệ. Hơn nữa phần lốp xe cũng cao hơn xe thường, như vậy càng thích ứng với những địa hình dốc. Phía sau xe là những ống xả như ống phóng tên lửa đạn đạo, càng cho thấy chiếc xe có động lực mạnh mẽ thế nào. Ví dụ như chiếc xe này, phí tổn để cải trang cho nó tất nhiên sẽ lớn hơn gấp vài lần tiền mua xe. Hơn mơ là như vậy, xe Việt Dã cũng như thế, chiếc xe này rõ ràng cũng đã được động vào động cơ, chủ xe chắc chắn sẽ phải tốn không ít tiền. Chu Thủy là người được bạn tôi giới thiệu đến, nghe nói là bộ đội đặc chủng chuyển nơ gơ hơn a nơ hơn, kỹ thuật lái xe là không tệ. Huyên Băng, Lôi Lôi, mọi người lên xe này đi, xe cũng đã được cải trang, có lẽ là độ giảm xóc cực tốt. Hôm nay chúng ta phải đi qua vùng tiếp giáp giữa Tứ Xuyên và Tây Tạng, con đường này cũng không được tốt, các vị nữ sĩ ngồi ở phía sau, tôi ngồi tay lái phụ, đến tối cũng dễ đổi tay lái cho Chu Thủy. Lúc này có ba vị nữ sĩ đi theo, mà chiếc xe Việt Dã kia có nội thất phía sau rất rộng, dễ dàng cho ba người ngồi, chính Bách Mộng An có thể ngồi sát bên tài xế. Còn đám người trang rồi chạy xe gì thì Bách Mộng An cũng không thèm quan tâm, vì vị khách kia từng nói trong điện thoại, đảm bảo rằng chiếc xe Việt Dã cải trang này của mình tuyệt đối có thể nói là đứng đầu quốc nội. Khi còn ở trong nhà hàng thì Bách Mộng An từng thảo luận về con đường đến Tây Tạng với Lưu Xuyên, rõ ràng sau đó quay về cũng có xem xét lại, nếu không thì người Hồng Kông dù biết Tây Tạng, nhưng sẽ tuyệt đối không biết con đường giữa Tứ Ui E Nơ Nơ và Tây Tạng là thế nào. Tần Huyên Băng nghe như vậy thì cũng không biết nói gì hơn, bộ dạng từ chối cho ý kiến. Lôi Lôi thì nhìn Lưu Xuyên nói: "Đại Xuyên cũng lái xe đến, không bằng để Giao Giao ngồi cùng xe với chúng tôi, Đại Xuyên nói chiếc xe kia có không gian rất lớn." Lôi Lôi vừa nói vừa đẩy Lưu Xuyên ra, để hắn chạy xe ra. Lưu Xuyên trước đó từng nhiều lần nói khoác trong điện thoại, Lôi Lôi thấy nếu hắn không đưa ra chiếc xe để mình thỏa mãn, nàng nhất định phải cho hắn biết tay. Lưu Xuyên cười cười, hắn đưa một chiếc túi du lịch cho Trang Dụi, sau đó vội vàng chạy vào bãi đậu xe. Tình cảnh náo nhiệt này hắn rất tình nguyện chạy đi làm, lát nữa mình chạy xe ra, có lẽ chiếc xe Việt Dã kia đứng trước mặt hơn mơ chỉ có thể chịu hạ phong mà thôi. Vừa rồi lời nói của Bách Mộng An làm cho Lưu Xuyên cảm thấy rất khó chịu, Lôi Lôi cũng là bạn gái của mình, dù mình tới xe đạp đến Tây Tạng thì cũng phải cột nàng vào sau xe mình, cũng không cần đi xe người khác. Nhưng hắn cũng chỉ có thể nghĩ thầm như vậy mà thôi, nếu Lôi Lôi biết được ý nghĩ của hắn, nhất định sẽ làm hắn hối hận vì bên hông mình có một khối thịt mềm. Chỉ mất vài ba phút thì Lưu Xuyên đã lái chiếc xe hơn ngơ chạm ra cổng khách sạn, hơn nữa còn dừng lại song song với chiếc xe Việt Dã của đối phương, làm cho đám khách đi vào khách sạn không khỏi dừng chân ngắm nghía. Phải biết rằng những năm 2003 thì những chiếc Hummer cực kỳ hiếm thấy trong nước, đặc biệt là Hummer 6 bánh, nhìn qua giống như một chiếc xe tăng, bây giờ nhìn qua chiếc xe Việt Dã thì quá bình thường, giữa hai bên căn bản không thể so sánh. Chu Thủy đứng ở bên cạnh chiếc Việt Dã nãy giờ không nói lời nào, khi thấy Lưu Xuyên chạy chiếc Hummer đến thì ánh mắt không khỏi sáng lên, ngay cả Bách Mộng An trong nhà có 10 chiếc siêu xe cũng không khỏi ngây cả người. Nếu so sánh với những chiếc BMW hay Ferrari thì lái chiếc Hummer kia mới thật sự là đàn ông, lúc này Bách Mộng An đã có ý cho mình, sau khi quay về Hồng Kông thì nhất định phải mua một chiếc Hummer mới được. Đám người Tần Huyên Băng lúc này ngồi xe của ai? Điều này có lẽ là không cần phải suy xét làm gì nữa, đừng nói là Bách Mộng Giao đã kéo cửa xe hơn ngơ leo lên trước tiên, thậm chí ngay cả Bách Mộng An cũng hận không thể đi lên theo. Nếu nói về không gian tính ổn định, bộ giảm sóc thì chiếc hơn ngơ thật sự tốt hơn chiếc Việt Giã kia vài cấp. Nhưng lúc nãy Bách Mộng An đã nói rõ ràng, bây giờ cũng không thể lật lọng, chỉ có thể tức giận leo lên chiếc Việt Giã của mình mà thôi. Lưu Xuyên chạy xe hơn ngơ đi phía trước, tìm một quán cơm đặc sản Tứ Xuyên, sau đó Chu Thủy đề nghị mua rượu, theo như lời của hắn thì rượu là một vật phẩm rất quan trọng, nhiều khi sẽ phát huy tác dụng khó tưởng. Lưu Xuyên tỏ ra tôn trọng những nhân sĩ chuyên nghiệp, vì vậy hắn mua 12 chai rượu, nhưng theo ý nghĩ của Trang Dụi thì Lưu Xuyên kia rõ ràng chỉ mua cho chính mình uống mà thôi. Khi tiếp tục lên đường thì chiếc Việt Giã chạy trước, Chu Thủy là người quen đường, nhiệm vụ dẫn đường sẽ là của hắn. So ra thì trong chiếc xe Việt Giã có hai gã đàn ông là cực kỳ chán nản, trong chiếc hơn mơ lại là hương thơm thoang thoảng, âm thanh vui vẻ náo nhiệt, làm hại lái xe Trang Dụi thỉnh thoảng phải nhìn vào gương hậu, đừng nói là Lưu Xuyên đang ngồi ở vị trí bên cạnh tài xế chuẩn bị lái xe vào ca đêm. Hắn càng hận không thể biến mình là phụ nữ để gia nhập vào nhóm phía sau. Xe nhanh chóng chạy ra khỏi thành đô, sau đó quẹo vào đường cao tốc, chiếc xe Việt Giã phía trước luôn bảo trì tốc độ trên 100. Sau hơn một giờ chạy xe thì từ đường lộ Tây Khang tiến vào quốc lộ 218, đoạn đường này là rất tốt, vì thế mà Lưu Xuyên cho Trang Dụi cầm lái đợi đến nửa đêm, khi đến đường núi. Dù là Trang Dụi dám chạy thì những người trong xe cũng không dám. Lưu Xuyên, bên trong thùng này là gì vậy? Chiếc giỏ trúc được Trang Dụi mua ở Hợp Phì được chế tác rất tinh xảo, làm cho những cô gái chú ý. Đó là bảo bối mà Trang Dụi mua được. Hì hì, tôi cũng có một phần, mọi người có thể lấy thứ gì mình thích. Lưu Xuyên cũng không khách khí, hắn cầm đồ của Trang Dụi để chiêu đãi tình nhân, nhưng tiền mua những thứ này thật sự là do hắn bỏ ra. Hoàng Kim Đồng, tác giả Đà Nhãn, nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 66. Tiến vào Tây Tạng mở ngoặc tròn chung đóng ngoặc tròn. Sau khi nhóm Lôi Lôi nghe được lời nói của Lưu Xuyên thì mở giỏ trúc, lấy những vật chạm khắc thủ công ở bên trong ra. Hình thái chạm khắc thật sự sinh động hơn so với làm máy rất nhiều, những cô gái xem qua và đều cảm thấy bị thu hút. Ngay cả Tần Huyên Băng đang xem dơ cũng bị thu hút, cũng cầm một vật phẩm lên ve vuốt. Nhưng vừa rồi các cô gái đều đã được nghe lời nói của Lưu Xuyên, biết rõ những thứ này là của Trang Dụi, vì thế mà Lôi Lôi và Bách Mộng Giao chỉ thưởng thức một chút rồi lại bỏ vật phẩm vào thùng, còn Tần Huyên Băng thì không nỡ buông tay con tuấn mã bằng gỗ, nàng nhìn một lúc lâu mà thật sự không buông ra. Tần Huyên Băng cúi đầu cầm tượng gỗ, giống như quyết định điều gì đó, nàng ngẩng đầu lên, nói với Trang Dụi đang lái xe. Trang Dụi, tôi rất thích con tuấn mã này, anh có thể bán lại cho tôi được không? Tần Huyên Băng vừa lên tiếng thì ai cũng kinh ngạc, vì bọn họ đều không ngờ nàng sẽ mở miệng yêu cầu này nọ với người khác, chỉ có Lôi Lôi biết Tần Huyên Băng cầm kinh ngựa, hơn nữa đều rất có cảm tình với ngựa, kỹ thuật cưới ngựa cũng không tệ. Trang Dụi cũng lắp bắp kinh ngạc, la bàn trong tay thiếu chút nữa thì rơi xuống, cũng không phải vì Tần Huyên Băng muốn bức tượng chạm khắc kia, mà nàng rõ ràng không gọi hắn là Trang tiên sinh, lại gọi là Trang Dụi, đây là lần đầu tiên đối phương gọi thẳng tên của mình, hắn thật sự có chút không thích ứng. Trang Dụi nhìn vào kính chiếu hậu, Tần Huyên Băng nói ra những lời này thì vẻ mặt cũng không có gì khác trước. Mà nàng cũng nhìn Trang Dụi thông qua kính, cũng không tránh né, chờ cậu trả lời của hắn. Thì còn ngây ra đó làm gì, lái xe đi, không thì để tôi lái cho. Mơ thanh của Lưu Xuyên vang lên, vì hắn phát hiện bây giờ mắt của Trang Dụi đã không còn nhìn ra đường. Hắn suy nghĩ cho an toàn của mình, vì vậy mà vội vàng lên tiếng. Trang Dụi đỏ mặt, ánh mắt lại chuyển xuống mặt đường, nhưng tất cả đều không tránh khỏi ánh mắt của Tần Huyên Băng, làm nàng cảm thấy tình huống lúc này rất có ý, không ngờ Trang Dụi trước nay luôn biểu hiện lạnh nhạt trước mặt mình cũng có lúc đỏ mặt, vì vậy mà nàng chợt lộ ra nụ cười. Khụ, khổ Tần tiểu thư, vật kia không đáng giá vài đồng tiền, nếu cô thích thì cứ lấy đi, không cần phải nói chuyện nhượng hay không, vì sự kiện lần trước tôi còn chưa cảm ơn cô. Trang Dụ nói về chuyện giám định bảo vật lần trước, khi đó Tần Huyên Băng đã làm khó Hứa Vĩ, ngày đó ai cũng thấy Hứa Vĩ chĩa vào Trang Dụ, mà hành động của nàng lại thật sự vô tình giúp Trang Dụ giáo huấn Hứa Vĩ. Tần Huyên Băng nghe vậy thì khẽ cau mày, từ nhỏ đến lớn ngoài những vật phẩm của trưởng bối trong nhà, nàng chưa từng tiếp nhận quà tặng của người đàn ông nào khác. Lúc này Trang Dụ nói ra làm cho nàng có chút khó xử, tuy thứ này theo như lời của hắn là không đáng giá, nhưng nàng cũng không muốn tiếp nhận một cách vô duyên vô cớ. Tần Huyên Băng suy nghĩ một chút, sau đó nàng lấy túi của mình, lục lọi bên trong một lúc, cuối cùng lấy ra một cái hộp nói: "Thế này đi Trang Dụ, lần này tôi đến nội địa vừa vặn mang theo hai chiếc điện thoại, tôi sẽ dùng cái này để đổi lấy bức tượng chạm khắc của anh thế nào?" Trang Dụ có chút sững sốt, vài ngày trước mình còn muốn đi mua điện thoại nhưng đến thành đô thì cũng không dùng nên quên, không ngờ bây giờ lại có người đưa đến tận miệng. Nhưng khi thấy Lưu Xuyên tiếp nhận cái hộp trong tay của Tần Huyên Băng thì Trang Dụ vội vàng nói: "Tần tiểu thư, như vậy không thích hợp, thật sự không thích hợp, vì tượng gỗ của tôi giỏi lắm cũng chỉ có giá 200 đồng, cô dùng điện thoại để đổi lấy nó là lỗ lớn. Lưu Xuyên, mau trả lại cho Tần tiểu thư." Trang Dụ dùng dư quang khóe mắt để đánh giá chiếc hộp kia, tất cả chữ trên hộp là tiếng Anh, dấu hiệu là Motorola. Hắn biết rõ với thân phận của Tần Huyên Băng thì điện thoại sẽ tuyệt đối không kém. Giá cả thấp nhất của một chiếc điện thoại cũng là 5.000, lúc này lại được lấy ra đổi một vật phẩm giá 200. Nếu mình đồng ý thì rõ ràng là chiếm tiện nghi của người khác. Trang Dụ sẽ không làm những chuyện như vậy, đừng nói bây giờ giá tiền của một chiếc điện thoại căn bản không đáng kể với hắn. Dù là lúc không có tiền thì hắn cũng không muốn chiếm tiện nghi của người ta. Lưu Xuyên lại không có phản ứng với Trang Dụ, sau khi nhìn rõ đó là một chiếc điện thoại chưa từng được sử dụng thì hắn trực tiếp mở hộp, lắp sim trong miệng hỏi: "Tần Huyên Băng, sao tôi chưa thấy chiếc điện thoại này? Trong nước chưa bán sao?" Trước nay Lưu Xuyên căn bản đều gọi thẳng tên họ của Tần Huyên Băng, căn bản không nói chuyện khách khí. Lưu Xuyên đổi điện thoại rất nhanh, hầu như mỗi lúc trên thị trường có điện thoại mới, chỉ cần hắn thấy thích sẽ mua lại, vì thế khá quen thuộc một vài nhãn hiệu điện thoại trong nước. Theo như lời hắn thì xe hơi không đổi được, điện thoại nếu còn không chơi được thì còn gọi là đàn ông sao? Lời này thật sự kích thích Trang Dụ, vì trước nay hắn đều không thể mua được một chiếc điện thoại. Đó là chiếc điện thoại Motorola mới nhất, có lẽ ở nội địa chưa đưa ra thị trường. Trang Dụ, loại điện thoại này dùng cho đàn ông, tôi cũng không thích, vì vậy chúng ta trao đổi, không ai thiệt thòi cả. Tần Huyên Băng giải thích cho Lưu Xuyên, nàng vẫn kiên trì muốn đổi. Tôi cũng thấy không thiệt thòi, nhưng cũng không muốn chiếm tiện nghi của cô. Trang Dụ có chút bất đắc dĩ, khi thấy Lưu Xuyên đã lấy điện thoại ra và giáp xin, bây giờ trả lại cũng không thích hợp, vì vậy mở miệng nói: "Thế này đi Tần tiểu thư, cô mua chiếc điện thoại này giá bao nhiêu, tôi sẽ trả tiền lại cho cô, xem như mua." Tần Huyên Văn nghe vậy thì có hơi cau mày, trong lòng thầm nghĩ Trang Dụ bây giờ cũng coi như là bạn mình, cũng không khác gì Bách Mộng An, nhưng nghe lời nói của đối phương thì lại giống như không xem mình là bạn trước từ vật phẩm của mình, làm nàng mất hứng. Nhưng nàng cũng không nghĩ lại, nàng không muốn tiếp nhận đồ vật của người khác, vậy người ta cũng không thể hưởng lộc không công cho được. "Mọi người đều là thanh niên, tôi gọi anh là Trang Dụ, anh cũng không cần gọi tôi là Tần tiểu thư, có thể gọi tôi là Huyên Băng, còn con tuấn mã này xem như anh cho tôi, còn chiếc điện thoại kia cũng mời anh tiếp nhận, xem như vật đáp lễ của tôi." Khi Tần Huyên Băng nói lời này cũng không suy xét nhiều, sau khi nói xong thì cảm thấy có chút không đúng. Bách Mộng Giao vào Lôi Lôi lại dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Tần Huyên Băng. Các nàng quen biết Tần Huyên Băng rất lâu, nhưng trước nay chưa từng thấy Tần Huyên Băng nói bằng giọng điệu như vậy với đàn ông. Ở Hồng Kông thì những người trẻ tuổi có chút thân phận thường gọi Tần Huyên Băng là Huyên Băng, nhưng lại không có mấy ai được nàng đồng ý,

gan, phổi. Khá đầy đủ, có cả hành lá và rau thơm, hương vị nồng đậm, ngửi mùi là muốn ăn. Một lát sau ông chủ lại đưa đến hai giỏ bánh bao, Trang Duệ cắn một cái, hắn chợt phát hiện bánh bao này còn súp hơn cả bánh bao trắng, đồng thời cũng có hương vị ngọt ngào hơn. Trang Duệ và Lưu Xuyên đã sớm đói bụng, bọn họ chỉ nói một tiếng và chậm rãi ăn bánh bao và tô canh. Chu Thủy bình thường rất ẩn giấu nhưng khi ăn lại nhanh hơn cả người khác. Hắn giải quyết một nửa số bánh bao, một nửa còn lại vào trong bụng Lưu Xuyên và Trang Duệ. Vì vậy mà Bách Mộng An ăn uống văn minh như phụ nữ thì thật sự ngây người vì bụng rỗng. Ha ha, đây là thói quen dùng cơm trong quân. Chu Thủy nở nụ cười ngượng ngùng khó kiếm, sau đó hắn gọi ông chủ đưa đến thêm hai giỏ bánh bao. Chu đại ca, anh giúp tôi hỏi ông chủ thử xem trong huyện Lý Đường có ai bán chó mát tít không? Sau khi đợi mọi người ăn xong, Lưu Xuyên cũng giống như nhớ ra mục đích của mình, hắn không hiểu ngôn ngữ vì vậy chỉ có thể bất đắc dĩ hỏi Chu Thủy. Hoàng Kim Đồng, tác giả Đà Nhẵn, nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 68, chuẩn bị. Chu Thủy thừa dịp thanh toán tiền để trò chuyện với ông chủ quán một lúc. Sau đó chỉ thấy ông chủ quán dùng tay chỉ đường và lắc đầu. Nếu nhìn theo bàn tay của ông chủ thì thấy trên đường cái có không ít những con chó cao lớn chạy qua lại, bên trong cũng không thiếu chó mát tít. Ông chủ nói chỗ này bán chó mát tít nhưng chẳng khác nào những con ở trên đường, đều là chó tạp. Nếu muốn mua chó thuần thì phải đến Cam Đô hoặc La Sa, chỉ có những nơi kia với đa số là núi và trung du, chó ít mà thuần, đồng thời chó thuần có giá cả rất đắt. Chỗ này 20 năm trước cũng thường thấy chó mát tít thuần, bây giờ những con chó như vậy đã về với Thần Tuyết Sơn hết rồi. Thần Tuyết Sơn trong lời nói của Chu Thủy chính là Tuyết Sơn của Tây Tạng, là ngọn núi tuyết trắng mà nhân dân Tây Tạng tôn sùng, bọn họ cũng cho rằng nơi đó có thần linh tồn tại. Cậu nói quay về với Thần Tuyết Sơn, ý chính là những con chó mát tít kia đều đã chết hoặc là biến mất hết rồi. Chu Thủy có chút chần chừ, hắn nói tiếp. Tôi biết rõ ở một chỗ trong Tây Tạng có chó mát tít tinh khiết, 2 năm trước tôi từng gặp ở đó, nhưng bây giờ còn hay không thì rất khó nói. Chu Thủy có biểu cảm giống như không muốn nhắc đến chỗ kia, có lẽ nơi đó có ký ức gì đó không thoải mái. Lưu Xuyên nghe được lời nói của Chu Thủy thì cũng không tỏ ra thất vọng, hắn vốn không trông cậy vào địa phương này có thể tìm ra giống chó tốt, mà chỗ này dù là có cũng được bán với giá trên trời. Hắn đã từng nhiều năm ngược xuôi, biết rõ những vùng sinh ra đặc sản thường bán đi với giá mắc hơn bên ngoài, rõ ràng là trong tường nở hoa ngoài tường thơm. Ngược lại thì Trang Duệ rất để bụng lời dặn của Tống Quân, hắn thấy Chu Thủy giống như còn chưa nói hết lời thì mở miệng hỏi dò. Chu đại ca, chúng ta lần này đến Tây Tạng chính là muốn mua giống chó mát tít tốt, không biết chỗ nào có bán. Chúng tôi có thể vào đó tìm được không? Chu Thủy nhìn nhóm người Bách Mộng An, hắn có chút chần chừ, lại nói: Tôi đã sinh sống 11 năm ở Tây Tạng, cũng xem như quen thuộc chỗ này. Chó ngao Tây Tạng chủ yếu được phân bố ở Thảo Nguyên phía Bắc, trên đại Thảo Nguyên cực kỳ tinh khiết. Nơi đó dân du mục nuôi chó mát tít thường là loại cao lớn uy mãnh, hơn nữa còn rất thuần khiết như địa khu khúc. Vậy chúng ta đi đến đó thôi. Trang Duệ chen lời: Địa khu khúc là thảo nguyên chăn nuôi, rất nhiều dân du mục đi vào sâu trong thảo nguyên, muốn tìm được chó ngao thuần phải đi tìm bọn họ, nhưng ba giờ đang ở cuối mùa đông cũng là lúc mà sói thảo nguyên hung hãn nhất, tôi sợ chúng ta đến thảo nguyên và bị sói tập kích. Chu Thủy nói lời thật lòng, hắn thật sự cảm thấy mục đích của mình là bảo vệ sự an toàn của đám người này, khi nghe Trang Duệ nói muốn lên thảo nguyên phương Bắc tìm chó Tây Tạng. Dù hắn là người biết rõ Thảo Nguyên cũng không khỏi lo sợ bất an. Chúng tôi muốn đến Thảo Nguyên, bầu trời xanh lam, gió thổi cỏ lay dê bò chạy loạn, như vậy sẽ đẹp thế nào? Chị Huyên Huyên chỉ thấy có đúng không? Sau khi nghe Chu Thủy nói, Bách Mộng Giao khó khăn lắm mới yên tĩnh được một lát đã nhảy ra giống như đã bỏ quên tất cả những xếp đặt du lịch vừa rồi của mình. Nếu so sánh với Đại Thảo Nguyên mênh mông, kế hoạch du lãm Lý Đường của nàng cũng biến thành hạng mục không tất yếu. Nếu không thì thế này, Bách Mộng An anh và vài vị nữ sĩ từ nơi này đến huyện Khang bên kia du ngoạn vài ngày, phong cảnh nơi đó là không tệ, tôi và cậu Trang cùng Lưu Duyên sẽ đến phương Bắc tìm chó mát tít. Một tuần sau mọi người tập hợp ở Mang Cang, mọi người thấy thế nào? Chu Thủy rõ ràng là một người làm hết phận sự, nếu nói từ phương diện nào đó thì bây giờ anh em nhà họ Bách xem như là chủ của hắn. Vì vậy điều hắn cần làm lúc này là lo lắng cho sự an toàn của cố chủ. Như vậy cũng tốt. Bách Mộng An gật đầu đồng ý, vừa rồi Bách Mộng Giao đã lén kể chuyện ngày hôm qua cho hắn biết, hắn lúc này mới ý thức được thì ra Trang Dụ rất có thể là tình địch của mình. Ý nghĩ của Chu Thủy vào lúc này có thể tách Tần Huyên Băng và Trang Dụ ra cho mình và Tần Huyên Băng cơ hội thân cận, tất nhiên hắn sẽ giơ tay tán thành. Bách Mộng Giao biết rõ tâm tư của anh mình, vì vậy cũng không ồn ào lên thảo nguyên, nàng yên lặng ở bên cạnh. Tôi muốn cùng Đại Xuyên đến phía Bắc, nơi đó chắc chắn có cơ hội cưỡi ngựa chứ. Lôi Lôi cũng không muốn tách ra với Lưu Xuyên, vì sau hành trình này sợ rằng mọi người sẽ rất bận rộn, chỉ sợ sẽ có một thời gian không thể ở cùng nhau. Lúc này có thể cùng người mình thích lái xe đi trên đại thảo nguyên, đây rõ ràng là một chuyện rất lãng mạn. Tôi cũng muốn đi. Tần Huyên Băng cũng mở miệng nói rõ lập trường, thật ra nàng vốn có ý nghĩ có đi hay không cũng không sao, dù là ở Mang Cang du lịch cũng tốt, nhưng một câu nói có cơ hội cưỡi ngựa lại làm nàng bị thu hút. Nàng rất thích ngực, càng thích cảm giác cưỡi ngựa, ở Hồng Kông có thể nhảy nhót nhưng lại thiếu cảm giác mạnh mẽ như ở đây. À, thật ra đi ngắm thảo nguyên cũng không tệ, có thể làm tầm mắt khoáng đạt. Bách Mộng An khẽ cười nói, giống như lúc đầu hắn cũng có ý nghĩ lên phía Bắc vậy, vì thế mà trên mặt không khỏi lộ nụ cười miễn cưỡng, mà đám người Trang Dụ hiểu rõ tâm tư của Bách Mộng An cũng không khỏi thầm buồn cười. Nếu tất cả mọi người đều đã quyết định, như vậy mọi người trước tiên lên xe hơn mơ ngồi một lát, tôi đi một chút rồi sẽ quay lại. Khi thấy mọi người đã nhất trí, hơn nữa còn là kết quả mình không mong muốn, Chu Thủy cũng không nói gì thêm, chỉ cúi đầu suy tư, sau đó để mọi người chờ, hắn ngồi xe Việt dã chạy khỏi Lý Đường. Chu Thủy nói là một lúc nhưng rất lâu, mọi người đợi hơn 2 giờ thì mới thấy chiếc xe Việt dã phóng về, sau khi xe dừng lại thì Chu Thủy nhảy xuống, sau lưng có một ba lô vừa lớn vừa dài. Hắn gõ cửa chiếc hơn mơ đợi Trang Dụ mở cửa thì nhanh chóng chui vào. Rẹt! Một âm thanh mở khóa vang lên, Chu Thủy kéo ba lô, bên trong lộ ra 5 khẩu súng tự động, còn có 8 hộp đạn, bên trong lộ ra viên đạn vàng tươi cho thấy bên trong đầy ắp đạn. Hoàng Kim Đồng. Tác giả: Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 69. Thảo Nguyên Kinh Hồn. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Đám người cũng không ngờ chỉ sau 2 giờ ngắn ngủi mà Chu Thủy lại có thể tìm đâu ra vài khẩu súng như vậy, phải biết rằng lúc này quốc gia vẫn quản chế súng rất nghiêm khắc. Loại súng tự động này cũng không phải là thứ mà người bình thường có thể được thấy, Chu Thủy cũng không muốn giải thích lai lịch của nó, mọi người cũng không hỏi tới. Trong các vị thì ai biết sử dụng súng? Chu Thủy lấy ra một khẩu súng nhìn đám người rồi hỏi. Tôi đã từng đi săn ở châu U. Tôi đã từng được luyện bắn trong phòng. Tôi đã từng được bắn khi học quốc phòng thời đại học. Ba âm thanh vang lên theo thứ tự là Bách Mộng An, Tần Huyên Băng và Trang Dụ. Sở dĩ Lưu Xuyên còn chưa nói gì vì hắn thích khẩu súng săn mình đưa đến hơn. Bách tiên sinh ngồi cùng xe của tôi, chúng ta đã có một khẩu, vì vậy khẩu súng này đưa cho bọn họ. À, cậu Trang nhớ kỹ, bình thường nên đóng chốt bảo hiểm lại, khi gặp tình huống bất thường, nếu không thấy tôi nổ súng thì cậu cũng đừng nên nổ súng. Chu Thủy nhìn Tần Huyên Băng và Trang Dụ, cuối cùng hắn vẫn giao súng cho Trang Dụ rồi nói thêm vài câu, hắn cảm thấy cô gái đẹp kia thật sự không thể nào so với Trang Dụ được. Bách Mộng An ở bên cạnh có chút buồn bực, hắn cũng không có gì để nói. Hắn cũng muốn ngồi chiếc hơn mơ, chẳng qua chỉ ngại ngùng không muốn mở miệng mà thôi. Mọi người đặt một thứ này trên xe thuận tiện liên lạc với nhau khi vào Thảo Nguyên, vì lúc đó cũng không có sóng điện thoại. Chu Thủy lấy ra hai cái bộ đàm rồi giao cho Trang Duệ một cái. Khi thấy Chu Thủy có biểu hiện cẩn trọng khi tiến lên phía Bắc Tây Tạng như vậy thì đám Lưu Xuyên vốn đang hi hi ha ha cũng trở nên nghiêm túc hẳn lên. Con đường mà Trang Duệ đi qua mùa mưa thường có hiện tượng lở đất, mùa đông những ngọn núi phủ đầy tuyết, tứ quý biến đổi vô thường, buổi trưa ánh nắng bùng lên có thể làm cho nhiệt độ lên đến 7-8 độ, khi bóng tối vừa buông xuống thì nhiệt độ có thể giảm xuống dưới 0 độ. Nhưng không thể nghi ngờ đây là một con đường đẹp, lúc này là lập xuân, vì thế mà những cánh đồng cỏ đầy màu xanh và hoa dại, chỉ có những ngọn núi tuyết ở phương xa là vẫn có màu trắng không đổi, bầu trời xanh lam, những áng mây trắng như muốn nối lại với nhau. Lúc này bọn họ đã chạy ra khỏi huyện Lý Đường nhiều km, đã tiến vào trong thảo nguyên, chỉ còn thêm vài chục km nữa là đến Mang Cang. Hiện tại xe đã đến địa phương địa thế thấp hơn, cảm giác khó thở ngột ngạt ở lơ, dơ. Dơ đã giảm bớt rất nhiều, không cảnh dọc theo con đường này cũng khá tốt. Tần Huyên Băng luôn cầm trong tay một chiếc camera để ghi hình, Trang Duệ chợt sinh ra hoài nghi, không biết chạy vài trăm km nữa thì nàng có thể tiếp tục quay phim nữa không. Huyện Mang Cang chính là vùng chuyên chăn nuôi, lúc này nhìn ra ngoài cửa sổ có thể thấy những đàn dê bò đang di động trên thảo nguyên cỏ xanh bao la tạo nên một bức tranh rất đẹp. Tuy đám người trong xe đã vài ngày chưa từng được ngủ đủ giấc nhưng nhìn vào tình cảnh trước mắt vẫn sảng khoái tinh thần, trong xe liên tục vang lên tiếng âm thanh lích là tiếng chụp ảnh của Tần Huyên Băng. Trang Duệ, nghe rõ trả lời. Trang Duệ đang ngồi hít mắt nghỉ ngơi, đột nhiên chiếc bộ đàm chợt rung lên, sau đó bên trong truyền ra âm thanh của Chu Thủy. Tôi là Trang Duệ, có gì không? Trang Duệ cầm lấy bộ đàm rồi hỏi. Chúng ta tiến vào huyện thành Mang Cang dùng cơm, súng ốm phải cất kỹ. Hiểu. Trang Duệ trả lời một câu, sau đó cầm lấy khẩu súng cúi người nhét vào dưới ghế. Ôi, chỗ này còn có một khẩu súng nữa. Bách Mộng Giao thấy khẩu súng săn của Lưu Manh thì lớn tiếng kêu lên. Đó là súng ca ca mang đến, đừng tưởng chỉ có mình Chu Thủy biết được sự nguy hại của bầy sói Tây Tạng. Lưu Xuyên ở phía trước dùng giọng dương dương tự đắc nói, tay cũng không nhàn rỗi, nhanh chóng ngoặt tay lái đi theo chiếc xe Việt dã rẽ vào trong huyện thành Mang Cang. Chu Thủy khá quen thuộc với cuộc sống ở Mang Cang, hắn trực tiếp lái xe đến một quán cơm, khi mọi người vào bên trong ngồi thì phát hiện người nơi đây chỉ nói tiếng Tạng, bọn họ nghe mà không hiểu, cuối cùng vẫn là Chu Thủy phải gọi thức ăn. Trang ca ca, anh xem, bọn họ quá dã man, ngay cả thịt tươi cũng ăn được. Bách Mộng Giao vẫn ngồi bên cạnh Trang Duệ, lúc này ánh mắt của nàng đang nhìn sang vài người đàn ông dân tộc Tạng ở bàn bên cạnh, sau đó lén nói bên tai Trang Duệ. Lúc này Trang Duệ chỉ cảm thấy một mùi hương thơm ngát bùng lên trong mũi, tinh thần chấn động. Hắn nhìn về phía Bách Mộng Giao, nha đầu kia đang nghiêm chỉnh nhìn về phía bên này. Hắn biết mình lại bị cô nàng đùa bỡn, vì vậy mà trong lòng không khỏi cười khổ, cô nàng này đã nhiều lần làm khó mình. Trên đường đi Bách Mộng Giao hầu như đều xưng hô Trang đại ca, hơn nữa còn thường xuyên làm ra những động tác thân mật, làm cho Lôi Lôi và Tần Huyên Băng liên tục nhìn hắn bằng ánh mắt rất quái dị, vì thế mà dù hắn ở trong sung sướng nhưng lại có nỗi khổ khó tả. Lúc này hắn đưa mắt nhìn theo Bách Mộng Giao, đám đàn ông ở bên cạnh thật sự đang ăn thịt sống. Nếu nói một cách chính xác thì bọn họ đang ăn một cái đùi dê, bọn họ mỗi người cầm một con dao nhỏ, dùng dao cắt thịt rồi dũng mũi dao đưa vào miệng. Kỹ thuật ăn uống của bọn họ có thể nói là rất thuần thục, đồng thời lại giàu tính tiết tấu, từng miếng thịt bị bọn họ đưa vào miệng, chỉ một lát sau chỉ còn lại không xương mà thôi. Chu Thủy lúc này đã gọi món xong, cũng không biết lỗ tai của hắn là thế nào mà có thể nghe thấy những gì Bách Mộng Giao vừa nói với Trang Duệ, hắn khẽ giải đáp. Cái này rất bình thường, văn hóa ẩm thực của người dân tộc Tạng không giống với chúng ta, dê bò là món chính của bọn họ, vì vậy mà nghệ thuật giết dê bò cũng rất cao, chủ yếu là giữ cho thịt được tươi. Chẳng qua bây giờ tập tục ăn thịt sống bây giờ cũng không còn lưu hành ở Mang Cang, chỉ còn cửa tiệm này còn phục vụ, vì vậy tôi muốn đưa mọi người đến đây để mở mang chút kiến thức. Chu đại ca, anh cũng sẽ không cho chúng em ăn thịt sống đấy chứ? Bách Mộng Giao dùng giọng đau khổ nói. Những người ở bên cạnh cũng gật đầu. Phong tục này của người Tạng thật sự khá khó tiếp nhận, ngay cả Lưu Xuyên ngày thường thứ gì cũng ăn, bây giờ cũng không dám. Ha ha, sẽ không, hôm nay tôi đưa mọi người đến đây để hưởng thụ ẩm thực của người Tạng. Chu Thủy lớn tiếng nói. Có lẽ mọi người đều là thanh niên, lại ở với nhau được vài ngày, vì vậy mà lời nói của Chu Thủy đã lớn hơn. Khi thấy mọi người tỏ ra khó hiểu thì hắn nói. Trà du long, sữa, thịt dê bò chính là Tây Tạng tứ bảo, nhưng có lẽ mọi người sẽ ăn không quen, nếu mọi người không thích thì có thể ăn thứ khác. Một lát sau thì nhân viên trong quán đưa lên đặt trước mặt mỗi người một chén lớn, nước trà ở bên trong rất nồng đậm. Trang Dụ đã từng nghe nói trà bơ có giá trị dinh dưỡng cực kỳ phong phú, lúc này hắn nâng ly lên làm một ngụm, chợt cảm thấy thật sự ấm áp. Đợi đến khi ly trà được rót vào trong bụng, hắn đột nhiên không còn chút phản ứng với độ cao, giống như đang ở thành phố vậy. Lúc này món ăn cũng được đưa lên: thịt dê, lưới bò, bao tử bò, còn có món thịt nướng sữa, thịt hong gió. Tất cả được xếp đầy một bàn, lúc này thì ai cũng thật sự cảm thấy đói, cũng không quan tâm quá nhiều mà nhanh chóng lấp đầy bao tử. Tất nhiên các món ăn là rất ngon, đặc biệt là Chu Thủy, hắn ăn uống rất say sưa. Sau khi dùng cơm xong thì hơn một giờ, bọn họ cảm thấy trời tối nên dừng chân ở huyện Bát Túc thì hơn. Trước khi đi, Chu Thủy có mua hai con dê con đã được lột ra, sau đó dùng vải dầu gói kỹ và cất vào phía sau xe Việt Giã. Sau khi từ Mang Cang đi ra thì đã cao hơn mực nước biển hơn 4.000 mét, chuyến lữ trình vẫn có thể được chiêm ngưỡng khung cảnh đẹp hai bên cửa sổ, nhưng Trang Dụ vẫn cảm thấy mình khá thoải mái, giống như cảnh sắc tươi mới và yên bình có thể gột rửa tất cả bụi bẩn trong lòng. Khi đến huyện Bát Túc thì đã là gần 12 giờ khuya, đám người mới tới Tây Tạng đều cảm thấy mệt mỏi rã rời khó thể nào chịu nổi. Tuy hai chiếc xe có bộ giảm sóc cực tốt nhưng những cơ thể người ngồi bên trong cũng cảm thấy rã rời. Giống như vì hoàn cảnh và hành trình mệt mỏi, sau khi Chu Thủy đặt phòng nhà khách ai cũng nhanh chóng tiến vào mộng đẹp. Hơn 6 giờ sáng ngày hôm sau, mọi người bị Chu Thủy đánh thức. Hôm nay bọn họ cần phải tiếp tục chạy đi, cần phải qua 2 ngày nữa mới có thể đến nơi. Trên đường đi bọn họ sẽ phải ngủ lại một đêm, nếu may mắn có thể gặp được dân chăn nuôi trên thảo nguyên, đồng thời đi trên thảo nguyên cũng cần đi sớm một chút, cố gắng tìm ra dân chăn nuôi trước khi trời tối để xin ngủ lại, nếu không thì chỉ có thể ngủ trên xe mà thôi. Trang Dụ lúc này đã biết được tâm tư quấy rầy của Bách Mộng Giao, vì vậy mà hắn dứt khoát muốn đổi chỗ cho Bách Mộng An một thời gian, tất nhiên Bách Mộng An sẽ không từ chối. Trước kia ở khu vực này có một bộ lạc khá lớn, bây giờ có lẽ đã rời chỗ, vì vậy mà buổi tối chúng ta cần phải cẩn thận, cần phải thay phiên nhau canh gác. Chu Thủy dùng giọng chém đinh chặt sắt nói, dự đoán ban đầu của hắn chính là ngủ lại một đêm trong gia đình dân du mục. Nhưng xem xét tình huống trước mắt thì rất có thể sẽ ngủ lại ngoài thảo nguyên. Cũng không biết con đường đất đã lâu không có người đi, bây giờ có còn nguyên vẹn hay cỏ đã lấp đầy rồi. Hoàng Kim Đồng, tác giả Đà Nhẵn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 70. Thảo nguyên kinh hồn mở ngoặc tròn 2 cộng 3 đóng ngoặc tròn. Đại thảo nguyên mà dân tộc Tạng thường chăn nuôi gia súc nằm ở vùng phía Bắc, muốn đi đến địa phương như vậy thì cần phải có người chỉ đường, đồng thời con đường chạy vào càng sâu càng khó đi, ánh mắt nhìn về phía trước chỉ thấy thảo nguyên kéo dài như không có điểm dừng. Khi cuối chân trời chỉ còn lại chút ánh nắng nhàn nhạt, Chu Thủy dừng xe lại ở một sườn đất cao 5-6 thước. Sao vậy? Anh Chu không phải đã lạc đường rồi chứ? Ôi trời, con bà nó, lạnh quá. Lưu Xuyên dừng chiếc hơn ngơ ở phía sau chiếc Việt Giã 4-5 mét, sau đó hắn mở cửa nhảy ào xuống xe, nhưng ngay lập tức bị khí lạnh tập kích, chỉ có thể nhanh chóng quay vào trong xe. Một lát sau hắn mới khoác lên người một bộ quần áo quân dụng cực dày, lại mặc thêm bên ngoài một bộ áo khoác. Hắn bước xuống xe còn mang theo hai chiếc áo khoác dày, chính là cầm cho Chu Thủy và Trang Dụ. Vì sao nhiệt độ trong ngày lại chênh lệch quá mức thế này? Buổi trưa còn mặc áo ba lỗ, bây giờ đã dưới 0 độ rồi sao? Anh Chu, trong xe của tôi có hệ thống định vị toàn cầu nhưng đến đây thì chẳng còn gì cả. Lưu Xuyên kéo áo khoác quân dụng lên che kín hai tay, đồng thời lại co đầu rụt cổ như rùa, vừa mở miệng nói vừa đưa áo khoác vào trong xe Việt Dã. Hệ thống định vị toàn cầu mà hắn nhắc đến chỉ có thể sử dụng ở thành phố lớn, bây giờ đến Thảo Nguyên căn bản không có tín hiệu giống như điện thoại. Bây giờ trời đã sắp tối cũng không thể nào nhìn rõ con đường, vì vậy chúng ta sẽ qua đêm ở đây, xe của cậu cũng không cần phải tắt máy. Hôm nay không có gió, cũng sẽ không sợ hỏa hoạn, vì vậy chúng ta có thể đốt lửa nướng thức ăn. Cậu quay về nói các cô ấy mặc áo khoác vào, trong xe của tôi có 2 chiếc rồi. Chu Thủy không tiếp nhận áo khoác mà Lưu Xuyên đưa đến, vì trước khi đi hắn đã có chuẩn bị, đã dự đoán được sẽ có chuyện thế này xảy ra. Nhưng hắn cũng thật sự không ngờ vì sự chu đáo của Lưu Xuyên, phải biết rằng nếu ở Đại Thảo Nguyên mà sơ ý để bị cảm lạnh, như vậy sẽ thật sự rất dễ mất mạng. Sau khi nghe nói sẽ sắp được ăn món thịt nướng thì niềm hưng phấn của những người trên chiếc Hummer chợt bùng phát, mọi người đều khoác áo xuống xe. Tuy bình thường cũng chẳng phải các nàng chưa từng bao giờ được nướng thịt ở dã ngoại, nhưng bây giờ là một địa phương tối mịt, bốn phía yên tĩnh, lại là giữa Đại Thảo Nguyên, nếu đốt một đống lửa thì chắc chắn sẽ có ý vị khác. Lưu Xuyên, cậu và Trang rồi thanh lý đám cỏ bốn phía, mùa đông cỏ đã khô, nếu có hỏa hoạn thì chúng ta sẽ bị thiêu chín. Chu Thủy nhanh chóng lấy từ trong chiếc xe Việt Dã ra một cây xẻng công binh, hắn dùng nó để đào một lỗ ở nơi cách chiếc Hummer 4-5 mét. Động tác của hắn rất nhanh, một xẻng bổ xuống thì cả cỏ và đất được lật lên. Lưu Xuyên thì chạy về chiếc Hummer lấy ra hai con dao sắc, hắn cầm một con dao đưa cho Trang Dụi, cả hai bắt đầu cắt cỏ khô ở bốn phía. Lúc này Bách Mộng An dẫn theo những cô gái đi thu dọn cỏ khô, vì vậy mà sau một giờ thì tất cả công tác đều đã được chuẩn bị tốt. Lúc này bốn phía đều đã được dọn dẹp sạch sẽ, Chu Thủy thì đào một hố cạn khoảng 30cm ở giữa hai chiếc xe, sau đó lại ôm ra một vài thứ gì đó từ chiếc xe Việt Dã. Đám người Trang rủ súng lại xem xét, thì ra là hai cây chĩa ba nanh còn có hơi 10 cây gỗ khô như cánh tay. Lưu Xuyên lúc này cũng đi đến phía sau chiếc xe Việt Dã để xem xét, cuối cùng hắn cũng biết Chu Thủy chuẩn bị còn đầy đủ hơn mình rất nhiều. Lưu Xuyên xách một thùng dầu từ trên chiếc xe hơn mơ xuống, hắn muốn soi xuống những cành cây kia nhưng bị Chu Thủy ngăn lại. Không nên dùng số dầu này, hôm nay chiếc hơn mơ sẽ không được tắt máy, vì vậy thùng dầu này là vật cứu mạng. Dù lúc trước chúng ta đã đổ đầy bình cả hai xe, nhưng chúng ta chạy đến đây đã hao hơn phân nửa, đồng thời từ vị trí này đến thành phố Khúc Khu còn phải mất 4-5 giờ chạy xe, nếu như không tiết kiệm một chút, chỉ sợ hai chiếc xe sẽ có một hết dầu. Nếu dùng dầu để làm chất đốt thì thật sự quá phí, Chu Thủy vừa nói vừa nhét cỏ khô xuống dưới những khúc cây. Lúc đầu khói đen bùng lên, không lâu sau thì ngọn lửa hừng hực đã thiêu đốt những cành cây khô, đống lửa nhanh chóng được thành hình. Chu Thủy dựng hai cây chĩa ba nanh ở hai bên đống lửa, sau đó lại dùng một cây sắt xuyên qua con dê con được mua trước đó và đặt lên. Không lâu sau thì con dê đã đông cứng vì lạnh đã mềm ra, Chu Thủy lại ở bên cạnh bôi vào vài thứ gia vị. Lúc này mỡ từ thịt dê nhỏ xuống làm bùng lên những ngọn lửa sáng rực cao hơn một thước. Một lát sau, khi con dê được quay đều tay, mùi hương thịt nướng nồng đậm từ giữa đống lửa truyền ra. Mùi hương này tất nhiên sẽ không giống với món thịt nướng ăn trong quán, rất tuyệt vời. Lúc này ai cũng tham lam hít vào mùi hương ngây ngất trong không khí, mà Chu Thủy là người bận rộn nhất. Hai tay vẫn liên tục hoạt động, một tay liên tục xoay trục xuyên qua con dê, mục đích là muốn con dê được chín đều, tay còn lại liên tục bôi lên thân dê những loại gia vị gì đó. Con dê cứ liên tục bị xoay vần trên đống lửa, dần biến thành màu vàng, mùi thơm càng thêm đặc biệt. Có thịt sao lại không có rượu? Trang rủ xoay người định đi về phía xe lấy rượu, Khi xoay lưng thì hắn chợt thấy Tần Huyên Băng dùng ánh mắt mong chờ nhìn vào con dê vàng ruộm, đầu lưỡi khẽ thò ra, lại vô thức liếm môi. Lúc này gương mặt xinh đẹp trắng ngần của nàng được ánh lửa tô điểm cho thêm hồng, thật sự làm cho hắn phải ngây người ra nhìn. Một đầu cậu trừng mắt nơ, hơ, y, nơ, nơ, Tần đại tiểu thư làm gì vậy? Bên tai Trang Dụi chợt vang lên âm thanh phá bính của Lưu Xuyên, lúc này Tần Huyên Băng cũng thấy được ánh mắt nóng bỏng của Trang Dụi, nhưng nàng cũng không tức giận, vẻ mặt vẫn như thường, điều này làm cho Trang Dụi thầm hô đáng tiếc. Tôi đi lấy rượu. Trang Dụi ngượng ngùng nói với Lưu Xuyên, sau đó hắn đi ngang qua bên cạnh Tần Huyên Băng. Hắn lên xe ôm xuống thùng rượu mà Lưu Xuyên đã mua, cũng không tìm ly trực tiếp chu thủy. Lưu Xuyên và Bách Mộng An mỗi người một chai. 52 độ, những loại rượu độ cao hơn đã ngừng sản xuất từ lâu rồi. Chu Thủy tiếp nhận chai rượu, hắn mở nắp mà trực tiếp làm một ngụm, sau đó mỉm cười lên tiếng, khụ. Gương mặt Bách Mộng An chợt đỏ bừng, hắn định lên tiếng nhưng đành nuốt lời vào bụng, vì hắn vừa thật sự làm một ngụm, đây là rượu mạnh, không dễ uống. Chúng tôi cũng muốn uống, cho tôi thử một chút. Bộ dạng của Bách Mộng An cũng không làm cho các cô gái e ngại. Bách Mộng Sao, Lôi Lôi và Tần Huyên Băng đều cầm lấy một cái chén quấn lấy Trang Dụi muốn uống rượu. Uống một chút cũng không là vấn đề, như vậy có thể đả thông máu huyết và gân cốt, đừng uống say là được. Lúc này Chu Thủy đã đặt chai rượu trong tay xuống. Hắn đặt con dê đã được nướng chín trên một tấm vải bạc, trên tay trái hắn chợt xuất hiện một con dao dài 20 phân với toàn thân ngăm đen không chút ánh sáng. Chỉ thấy Chu Thủy nhanh chóng vung dao trên người con dê đã được nướng chín giống như một đầu bếp chuyên nghiệp, từng mảnh thịt dê rơi xuống vài chiếc đĩa trong bạc rất chỉnh tề, mọi người ở bên cạnh không khỏi trầm trồ khen ngợi. Lúc này được ăn thịt dê nướng trong mềm ngoài giòn thơm ngon tuyệt vời. Hơn nữa lại còn được uống rượu ngon, ngắm bầu trời đêm đầy sao trong không gian yên tĩnh vắng lặng giữa đại thảo nguyên bao la, ai cũng cảm thấy lòng dạ mình trở nên khoáng đạt. Một đầu, làm một bài đi. Lưu Xuyên cầm một chai rượu trong miệng nhai thịt dê, hắn dùng giọng hàm hồ nói, sao? Hát gì cơ? Trang Dụi có chút chần chừ. À, Trang Dụi hát bài Đại Thảo Nguyên đi, tôi nghe Lôi Lôi nói anh hát rất hay. Tần Huyên Băng chợt mở miệng ngoài dự đoán của mọi người, cả đoạn đường vừa qua thì biểu hiện của nàng càng giống một người bình thường, thường xuyên chủ động cùng nói vài lời với Trang Dụi, tất nhiên biểu hiện là ngoài gần nhưng trong xa cũng rất đạm bạc. Hay là để anh Chu hát một bài về lính đi. Trang Dụi, cậu cũng không cần đưa đẩy. Tôi thứ gì cũng làm được nhưng nếu hát thì chỉ có thể dẫn đám sói thảo nguyên đến mà thôi. Chu Thủy đang nướng con dê con thứ hai cũng không nhịn được phải nói lời vui đùa. Đúng vậy, cậu Trang nên hát một bài dân ca về đại thảo nguyên Tây Tạng. Sau khi được Trang Dụi hoán đổi vị trí trên xe, Bách Mộng An đã xưng hô với Trang Dụi là cậu Trang, nhưng hắn tửu lượng không tốt. Vừa uống vài ngụm thì đã say lờ đờ mê ly, nếu không phải có Bách Mộng Dao ở bên cạnh đỡ lấy người, sợ rằng đã ngã rồi. Vậy tôi sẽ hát một bài dân ca của Mông Cổ. Rượu vào thì lớn gan Trang Dụi hát hò cũng không tệ, cũng biết không thể chối từ, vì vậy mà đứng lên làm một bài. Thảo nguyên xinh đẹp là nhà tôi. Gió thổi hương hoa tung bay trên những nền cỏ xanh ngắt. Cánh bướm phấp phới, chim chóc hót vang trời. Tuấn mã sải chân như mây trên trời. Dê bò nhiều như vung chân trâu trên đất. Kìa có một cô gái cất tiếng hát. Tiếng ca vui sướng hòa lẫn vào đất trời. Bên trong có không cảnh dân du mục sống sung túc. Có những bức tranh đẹp như trong mơ. Kìa có một cô gái cất tiếng hát. Tiếng ca vui sướng vang lên khắp trời. Kìa cô gái cất tiếng hát. Trang Dụi mượn hơi rượu để cất cao bài hát nổi tiếng của dân Thảo Nguyên, giọng nam trầm hùng hậu truyền vào tai đám người đang ăn thịt uống rượu thưởng sao, ai cũng thấy bộ dạng của hắn giống như có chút biến hóa. Hú, hú, hú. Khi Trang Dụi kết thúc bài hát thì từ xa truyền đến vài tiếng sói tru, điều này càng làm cho Đại Thảo Nguyên phủ thêm sắc thái huyền bí. Chỉ có Chu Thủy là nhíu mày nhìn khắp bốn phía. Hắn nói gì đó với Lưu Xuyên, để Lưu Xuyên đưa Bách Mộng An đã say lên chiếc hơn mơ, đồng thời lấy súng ra nắm thật chặt. Hừ, một đầu cậu thật sự đã gọi sói đến, bây giờ để tôi cho chúng biết tay. Lúc này Bách Mộng An đã say như chết, tiếng sói tru bốn phía lại càng rõ ràng giống như ở sát bên tai. Đám người Tần Huyên Băng nghe thấy tiếng sói tru thì tỏ ra rất sợ hãi, chỉ có Lưu Xuyên là tỏ ra hưng phấn. Hắn lớn tiếng nói với Trang Dụ: mọi người nhanh chóng lên xe chiếc hơn mơ, nếu bị sói vây thì sẽ khó thể nào thoát thân. Khi thấy Lưu Xuyên chậm rãi đỡ Bách Mộng An về phía chiếc hơn mơ, Chu Thủy cũng không nhìn được mà tiến đến xốc nách mở cửa xe ném Bách Mộng An vào bên trong xe. Xẹt, xẹt, xẹt, xẹt. Anh Chu, xe này không khởi động được nữa. Trang Dụ phản ứng cũng không tính là chậm. Khi Chu Thủy nhảy dựng lên nắm chặt dao và đẩy Bách Mộng An vào trong chiếc hơn mơ, hắn đã ném chai rượu đi và chui vào trong chiếc xe Việt Dã. Nhưng lúc này hắn khởi động mà chỉ vang lên những âm thanh xẹp xẹp, hắn hiểu rõ chiếc xe này tắt máy, dầu máy cũng đã đông cứng. Đừng động vào xe, nhanh lên, lên chiếc xe này. Tần tiểu thư leo lên chiếc xe kia làm gì vậy? Chu Thủy leo lên chiếc hơn mơ, hắn đưa mắt nhìn và phát hiện thiếu Tần Huyên Băng, sau đó lại thấy nàng ngồi trên chiếc xe Việt Dã với Trang Dụ, vì thế mà hắn không khỏi hô lên. Tần Huyên Băng cũng không biết vì sao mình lại leo lên chiếc xe này, lúc nãy Chu Thủy nói các nàng lên xe, nàng đi theo sau lưng Trang Dụ theo bản năng, sau đó nàng mới phát hiện mình lên lộn xe. Khi nàng định mở cửa bước xuống thì lại bị Trang Dụ kéo về. Anh làm gì vậy? Buông tôi ra. Tần Huyên Băng chợt cảm thấy mình giống như chui vào trong lòng Trang Dụ, mùi mồ hôi và mùi rượu trên người đàn ông bùng vào chóp mũi của nàng, tuy cũng không quá khó chịu nhưng nàng thật sự có chút xấu hổ, nàng không ngờ Trang Dụ sẽ lớn gan như vậy. Đừng nói nhiều, cô nhìn ra ngoài xem. Trang Dụ nói như gió lùa qua tai Tần Huyên Băng, làm cho lỗ tai của nàng chợt ngứa ngáy, trong lòng bùng lên cảm giác nói không nên lời. Tần Huyên Băng nhìn ra ngoài theo lời Trang Dụ, nàng chợt thấy những lùm cỏ ở bên ngoài phạm vi lúc chiều mọi người dọn sạch đang vang lên những âm thanh soạt soạt. Âm thanh này vang lên giữa đêm tĩnh lặng là cực kỳ rõ ràng, đồng thời còn có hơn 10 điểm sáng từ trong đống cỏ nhìn về phía bên này. Đột nhiên chiếc xe hơn mơ bật 6 chiếc đèn ở đầu xe lên, bụi cỏ trước mặt được chiếu sáng như ban ngày. Trang Dụ và Tần Huyên Băng đều thấy rõ, hơn 10 con sói thảo nguyên gầy sơ xương đang nằm sấp trong bụi cỏ với tư thế chuẩn bị bổ nhào về phía trước. Tần Huyên Băng bị dọa cho đổ mồ hôi lạnh, hơn 10 mét đối với loài sói thì căn bản chỉ là 1 mét mà thôi, nếu lúc nãy nàng mạo hiểm xuống xe, sợ rằng đã bị sói thảo nguyên tập kích. Lúc này ánh sáng mạnh làm cho đám sói đang rình rập bên kia không khỏi chậm rãi lui xuống một chút. Nhưng phía sau chiếc xe hơn mơ chợt xuất hiện rất nhiều ánh sáng xanh. Nếu bây giờ quay về chiếc hơn mơ thì chỉ có nước bỏ mạng. Chiếc xe Việt Dã không thể khởi động được. Tất nhiên nhiệt độ cũng giảm xuống khá nhanh. Chỉ sau vài phút mà Trang Dụ cảm thấy hai chân như đông cứng. Lúc này chiếc xe hơn mơ cũng đã chạy về phía trước, sau đó dừng ngay sát bên cạnh chiếc Việt Dã. Sang nhanh lên. Chu Thủy mở cửa sau của chiếc hơn mơ ra, hắn nói với Trang Dụ và Tần Huyên Băng. Nhưng khi Trang Dụ vừa mở cửa định xuống xe thì hai bóng đen từ trong bụi cỏ bên cạnh lao ra như